Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt nói lên cái này, để cho khối U lại dài một hồi mà. Quan điểm, mới mẽ độc đáo lại lớn gan, trọng yếu hơn chính là, nó thành công công khả năng thực hiện tính, đáng tiếc duy nhất chính là. Người bệnh Tiền Quảng Lâm ở thời khắc tối hậu rút lui. Không dám đánh cuộc, nếu không, cái này một bệnh nhân án ca, có lẽ có thể ở trên quốc tế đưa tới một hồi nhiệt liệt thảo luận. Bất quá, Nhâm Kiến Trung biết, cái đó Tiền Quảng Lâm bây giờ hối hận tím cả ruột. Liên quan đối với bệnh viện cũng có oán trách, trách cứ bệnh viện lúc ấy tại sao không kiên trì khuyên. Nguyên bản kế hoạch tốt, giải phẫu sau đó cho bệnh viện 5 triệu quyên góp, Tiền Quảng Lâm là đề ra vậy không đề cập nữa. Thành tựu đầu sỏ, để cho Tiền Quảng Lâm có lựa chọn thứ hai có thể oán trách La San San. Dĩ nhiên là để cho bệnh viện lãnh đạo rất không muốn gặp. Một đoạn thời gian trước, Nhâm Kiến Trung đi kinh thành khai thông quan hệ, chuẩn bị để cho mình một bài luận văn. Ở nồng cốt tập san y học lên phát biểu, đây chính là quan hệ đến chức danh bình định việc lớn. Nhưng là, hắn nhưng được báo cho biết, hắn vậy bài luận văn trình độ, cùng tập san yêu cầu nhất định có chênh lệch. Khi đó, Lâm Kiệt nói lên cái quan điểm này, liền một cách tự nhiên xuất hiện Nhâm Kiến Trung trong đầu. Hắn chẳng qua là hơi xách ra đôi câu. Liền đưa tới tập san tổng biên tập vô cùng nhiều hứng thú. Ở tổng biên tập truy hỏi hạ, Nhâm Kiến Trung cầm cái ý nghĩ này, còn có bệnh nhân ca bệnh, đơn giản giới thiệu một chút. Dĩ nhiên, ở hắn giới thiệu, cái ý nghĩ này là hắn linh quang chớp mắt, mình nghĩ ra được, tổng biên tập tại chỗ liền vỗ bàn, nói cho Nhâm Kiến Trung, cái này bài luận văn chỉ cần viết ra. Không chỉ có phát biểu ở tập san phần đầu tiên, còn biết ở bìa để cho điểm chính đề cử. Mặc dù lúc ấy, có 20-30 danh y sinh làm chứng, cái quan điểm này là Lâm Kiệt nói ra được. Nhưng Nhâm Kiến Trung tự tin, có thể thông qua tiểu ân tiểu huệ, còn có sau lưng người nhà quyền thế, để cho những thứ này đồng nghiệp coi mà không gặp. Nhưng, Lâm Kiệt nhưng là một cái không tránh khỏi khảm. Nhâm Kiến Trung biết rõ, cái này bài luận văn chỉ cần một phát biểu, thì biết thành vì mình A Khách lưu tư chi chủng, thành là mình bị những người khác công kích một lớn nhược điểm. Mấy ngày nay, hắn suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc nghĩ tới một cái có thể từ tròn nói nó biện pháp. Cái biện pháp này chính là, hắn cùng Lâm Kiệt sớm nhận biết, bởi vì tiếng Đức mà kết duyên. Lúc trước lui tới trong, để cho khối U lại dài một hồi mà, quan điểm là hắn ở một lần cùng Lâm Kiệt tiến hành tiếng Đức trao đổi qua trình trong. Lờ đãng tiết lộ cho hắn, chỉ cần Lâm Kiệt kiên trì thuyết pháp này, vô luận người khác làm sao công kích, Nhâm Kiến Trung đều có thể cương quyết tỏ thái độ. Hắn chính là cái này quan điểm thủ chế người, trong lòng đánh tiểu toán bàn Nhâm Kiến Trung. Ở sáng hôm nay xem qua thám tử tư đệ trình Lâm Kiệt điều tra tin tức sau đó. Đổi được hơn nữa trong lòng có dự tính. Hắn móc ra một cái thật dày phong thư. Đặt trên bàn ăn. Mở miệng nói. Lâm Kiệt, ngươi nói lên cái quan điểm này. Nhất định có giá trị nghiên cứu. Nhưng là, cái quan điểm này giá trị lớn nhỏ. Quyết định bởi vì vậy ai nói lên. Người ngoài nếu như biết. Cái quan điểm này là từ một cái chỉ có trung học cơ sở văn hóa người trong miệng nói ra. Vậy nó chỉ biết bị làm lời nói điên khùng. Nếu như cái quan điểm này là ta nói ra, vậy nó giá trị thì biết lớn rất nhiều hơn. Nhâm Kiến Trung đem thư phong hướng Lâm Kiệt nơi đó đẩy. Một cái, nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm. Phong thư này bên trong 5.000 nguyên, liền đều là ngươi. Thấy có chút cổ phong thư, nghĩ đến vậy một bài luận văn, Lâm Kiệt lập tức rõ ràng liền Nhâm Kiến Trung ý nghĩa. hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cổ chán ghét cảm giác. Đang muốn mở miệng cự tuyệt lúc, Thẩm Lan Nhược thanh âm nhưng đột nhiên vang lên. Y học nghiên cứu cho không được nửa điểm làm hư làm giả. Y học người nghiên cứu làm giả hậu quả sẽ khiến cho bệnh nhân bỏ ra sức khỏe, thậm chí sinh mạng giá phải trả. Người này mưu kế không đứng đắn, người như vậy lấy được thành lại càng lớn, tương lai mang tới nguy hại vậy lại càng lớn. Ta cũng thống hận nhất người như vậy. Lâm Kiệt, không nên đáp ứng hắn. Lan Nhược tỷ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không đồng ý. Trong lòng đáp lại Thẩm Lan Nhược sau đó, Lâm Kiệt nhìn Nhâm Kiến Trung, châm chọc nói, ngươi lên lần nhưng mà nói, ta không có nửa điểm y học thông thường đâu. Bây giờ nhưng làm cho này cái vi phạm thông thường quan điểm. Ra giá 5.000 nguyên, thật là trước khác nay khác à. Thấy Nhâm Kiến Trung mặt biến sắc có chút hắc, Lâm Kiệt có một loại vô hình thoải mái cảm giác. Nói, cầm ngươi tiền thu đi. Cái quan điểm này, ta là sẽ không nhường cho ngươi. Vô luận ngươi ra bao nhiêu tiền, cũng sẽ không để cho. Làm một chăm sóc người bị thương bác sĩ, tối kỵ tâm tư bất chánh. Ngươi làm như vậy, đối với bệnh nhân là rất không chịu trách nhiệm. Nhâm Kiến Trung sắc mặt đen kịt, lại móc ra một cái càng dày phong thư, cắt đứt Lâm Kiệt giảng đạo, lạnh lùng nói, cái này hai cái phong thư tổng cộng là 15.000 nguyên. Ta có thể cho hết ngươi. Lâm Kiệt, một người phải học gặp tốt, hãy thu. Ăn chống giữ, đối với ngươi di chuyển không bao lâu yếu ớt tim cũng không tốt. Hắn lại bới một chút mi mau, ngạo nghễ nói, nói thật đối với ngươi nói đi, ta hoàn toàn có thể không cần tranh được ngươi đồng ý. Liền có thể trực tiếp cầm vậy bài luận văn đi phát biểu. Ngươi tin không tin, luận văn phát biểu ra, lúc ấy tại chỗ những cái kia bác sĩ nhất định sẽ nhiều người miệng một từ nói. Cái quan điểm này chính là ta nói ra, cùng ngươi cái này nhỏ phiên dịch không có nửa điểm quan hệ. Lâm Kiệt không nói gì, chẳng qua là bóp một cây khoai cái ném vào trong miệng. Không nhìn thẳng Nhâm Kiến Trung nói, bị như vậy không thèm chú ý đến. Nhâm Kiến Trung tức giận là sắc mặt tái xanh, trán gân xanh đều phải bùng nổ. Hắn thấp giọng quát lên, Lâm Kiệt, ngươi đại khái không biết ta kết quả là ai chứ? Vậy ta nói cho ngươi, ta phụ thân đảm nhiệm tốt thực, nhưng mà Đại học Tân Hải trường y khoa suốt đời giáo sư, phó viện trường, Đại học Tân Hải chi nhánh trường y khoa phó viện trường. Nói như vậy, toàn bộ Tân Hải thành, phàm là có chút thành tích bác sĩ, ít nhất có một nửa đều là ta phụ thân học sinh. Ngươi ngàn vạn lần không muốn ngây thơ cho rằng những cái kia tại chỗ bác sĩ sẽ có người vì ngươi ra đầu làm chứng ta. Đây là một cái đặc biệt thực tế, đặc biệt xã hội hiện thực. Nhâm Kiến Trung bày ra một mặt bố thí diễn cảm, nói, cái này 15.000 đủ thanh toán ngươi 3-4 tháng tiền thuốc. Ngươi vậy không nên nghĩ trả giá. Ở trong lòng ta, ngươi liền 5.000 cũng không đáng giá. Ta bất quá là xem ở đây, ngươi là một cái dựa vào tàn tật muội muội nuôi sống con trùng đáng thương, không đành lòng thương hại ngươi mà thôi. Lời nói này quả thực chọc giận Lâm Kiệt. Nếu như không phải là thân thể chênh lệch khá lớn, quả thực không đánh lại, Lâm Kiệt đã sớm nhảy cỡn lên, trước cho hắn tới một cái trùng thiên pháo, lại tới một cái hoa tâm cước. Lâm Kiệt sâu hô hít sâu mấy cái, bình phục một chút tâm tình, hồi kính nói, ngươi là có một cái lợi hại phụ thân, nhưng là nếu như ngươi chép lại trộm dùng sự việc bại lộ ra, ngươi cái đó phụ thân bao che ngươi, vậy hắn cũng không quá như vậy. Nếu như hắn là một cái chính trực người, thật là sợ ngươi, hẳn là chính ngươi mới đúng. Có lẽ bao gồm vị kia Khương chủ nhiệm ở bên trong rất nhiều bác sĩ, bởi vì các loại cố kỵ, không dám đứng ra làm chứng. Nhưng là có một người, tuyệt đối sẽ là ta nói chuyện. Ngươi nói là La San San chứ? Nhâm Kiến Trung là mặt đầy khinh thường, nói, nàng bây giờ bệnh viện chính là một cái qua đường phố con chuột. Không có một cái lãnh đạo đợi gặp nàng, tự thân đều là Bồ Tát bùn qua sông. Hắn là mặt đầy đắc ý, khinh thường nói, coi như nàng thật đứng ra là ngươi nói chuyện, nhưng chỉ có một người là ngươi nói chuyện, lại có 20-30 người là ta cờ tung bay kêu gào. Kết hợp với ngươi trình độ học vấn và tình huống thực tế, ngươi cho rằng không biết chuyện những người khác, sẽ chọn tin tưởng ai đó. Lâm Kiệt khẽ hừ một tiếng, châm chọc nói, ta bây giờ rất hoài nghi, ngươi đọc trường y khoa là dựa vào ngươi quan hệ của cha. Lấy thể dục đặc biệt trường sanh thân phận, được đặc cách trúng tuyển, ngươi quên trọng yếu nhất một người. Ai? Wolfgang von Goethe tiến sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/tasan-nối-cap-nối-nsan-nối-tasu-nối-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.